Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2437. Chương 2437. Lão Tử không là người máy. 1 tháng 5, mượn lễ lao động, tập đoàn Nam Loan cử hành trọng thể chúc mừng hoạt động. Ngày này trời trong nắng ấm, tập đoàn Nam Loan từ chủ nhà máy đến tất cả phân xưởng đều là cờ màu sắc phất phới. Dây pháo trỗi lên, chiêng trống vang trời, tập đoàn Nam Loan lão cổng nhà xưởng Bắc một cái rất lớn sân khấu. Đạt hơn mười mấy tổ cầu vồng cửa vây quanh hãng cũ và Nam Loan xe nhỏ cửa. Cầm nơi này trang phục hết sức diêm dúa lòe loẹt. Buổi sáng 8 giờ, chúc mừng hoạt động long trọng triệu tập. Đến từ trong thành phố chủ quản lãnh đạo, trấn và vườn kỹ nghệ lãnh đạo cũng làm lên tiếng. Ở bọn họ lên tiếng sau đó tập đoàn tổng giám đốc Vạn Phong phá thiên hoang địa làm mười mấy phút. Diễn giảng, Vạn Phong phát biểu không có gì trống rỗng khẩu hiệu. Hắn từ thực tế lên đường nhớ lại đã qua tập đoàn Nam Loan sáng lập từng ly từng tí. Sau đó triển vọng tương lai. Đối với tập đoàn Nam Loan đem tới là một phen ảo tưởng. Cuối cùng đối với tương uy phụ lão hương thân và Hồng Nhai chánh phủ lãnh đạo biểu đạt trung tâm. Cảm ơn, phát biểu nội dung xong chính là chúc mừng hoạt động. Chuyên nghiệp đốt thả dây pháo nhân viên đốt thả siêu qua một tiếng lửa khói. Sau đó là mời tới ca vũ đoàn tiến hành văn nghệ biểu diễn. Tập đoàn nhân viên ngày hôm nay cũng là nhiệt tình đầy đặn. Đối với bọn họ mà nói nhất lợi ích thiết thực không ai bằng tập đoàn ở ngày hôm nay tiến hành một lần tiền lương phổ điều, chỉnh lên biên độ là 10%. Như vậy tập đoàn Nam Loan nhân viên tiền lương thấp nhất cơ chính xác tuyến đi tới 1.500 nguyên, nhân viên tháng trung bình tiền lương đã đạt đến 1.800 nguyên. Nhiều năm qua Vạn Phong vẫn tuân theo tiền lương thấp cao tiền thưởng chính sách. Không để cho tập đoàn Nam Loan nhân viên tiền lương áp đảo phía dưới khác đồng bộ xí nghiệp trên. Vì vậy những năm này tập đoàn Nam Loan công nhân viên bình thường tiền lương cũng không có bao nhiêu tăng trưởng. Lần này phổ điều coi như là một lần biên độ tương đối lớn chỉnh lên. Nhưng là ở tiền thưởng phương diện, công nhân viên bình thường cuối năm phần thưởng ở năm ngoái liền đã đạt đến 7.000 nguyên trình độ. Năm nay Vạn Phong cam kết công nhân viên bình thường cuối năm tiền thưởng sẽ đạt tới 8.000 nguyên. Hơn nữa cái này là tiền mặt khen thưởng, còn sẽ có những thứ khác vật chất khen thưởng, còn như tiền thưởng thuế kim tập đoàn sẽ thay nhân viên nộp lên. Dĩ nhiên những cái kia khoa học gia chính là khác một bộ thù lao tiêu chuẩn. Người không thể dùng công nhân viên bình thường đãi ngộ đối đãi những cái kia tập đoàn trung lưu. Chỉ trụ, ban ngày ấy chúc mừng hoạt động là long trọng mà nhiệt liệt. Buổi tối chúc mừng hoạt động cũng không bị nhàn rỗi nhiều. Từ 7 giờ 30 bắt đầu, Loan lòng công viên bốn phía cũng không gián đoạn giấy lên ngất trời lửa khói. Đồng thời ở tập đoàn Nam Loan trung tâm giải trí còn có từ cả nước các nơi thậm chí còn Hương Cảng. Mời tới minh tinh diễn xuất. Phụ trách liên lạc Hương Cảng minh tinh dĩ nhiên là Nguyệt Tuệ và Thành Huy Mân. Có bọn họ hai cái ra tay, cơ hồ mời được rất nhiều chủ lưu Hương Cảng diễn viên hơn nữa còn đều là nửa giá ra diễn. Dĩ nhiên những diễn viên này cũng không phải ai tới đều có thể. Diễn viên danh sách Vạn Phong tự mình xem qua, một ít sau này xảy ra vấn đề diễn viên toàn bộ bị hắn loại bỏ ra. Người quan niệm một khi tạo thành là sẽ không dễ dàng thay đổi. Vạn Phong cũng không tâm tư đối với mấy ngày nay sau xảy ra vấn đề nghệ sĩ tiến hành cái gì thống. Chiến, nếu không phải một cái cờ xí xuống người người cút đi vậy thì xong rồi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu chỉ đơn giản như vậy. Vạn Phong và Dài Ảnh hợp tác công ty điện ảnh năm ngoái đã phân phá hủy. Chính thức thành lập mình điện ảnh và truyền hình công ty. Cái công ty này là Nguyệt Tuệ và Dương Kiến Quốc hai tên xử lý. Đã qua một năm Nguyệt Tuệ đưa cái này vẫn kêu Trường Phong điện ảnh và truyền hình công ty xử lý. Không tệ, ở Vạn Phong nhắc nhở Hạ Trường Phong vào ảnh phiến công phu cổ. Bộ này phim ở năm ngoái Hương Cảng bắt lại 60 triệu phòng bán vé. Quay đầu tại Đại Lục lại là bắt lại một chút 700 triệu phòng bán vé. Toàn cầu phòng bán vé 100 triệu USD. Ước chừng cái này một bộ phim Trường Phong liền nằm thắng gần 100 triệu thu vào. Trường Phong mình vậy ra hai bộ phim. Mặc dù phản ứng vậy nhưng như cũ lời chục triệu nguyên. Cũng coi là mở cửa thuận lợi. Năm nay Trường Phong sẽ cùng Hương Cảng Điện ảnh và Truyền hình công ty hợp tác đầu chữ viết D cùng. Với thần thoại hai bộ phim hơn nữa cũng có một bộ mình kế hoạch xuất phẩm phim. Dĩ nhiên vị kia bằng vào đầu chữ viết D mà thu hoạch được ảnh đế vàng họ diễn viên. Ở Vạn Phong theo đề nghị bị thay đổi thành người khác. Vạn Phong đối với điện ảnh và truyền hình không thế nào để ý. Trừ số ít đề nghị bên ngoài cơ hồ không làm sao hỏi Trường Phong sự việc. Điện ảnh và truyền hình công ty được lợi chút tiền đó hắn căn bản là không có vừa ý mắt. Hắn mặc dù muốn cái gì phương pháp cũng không chỉ được lợi chút tiền đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS. tiuyencv.com/PHAP-NOI-TUONG-NOI-TIEN-DO-TU-TIEN-CỒ-ĐIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.